Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1392, Thủy Vô Âm. Sau một lát, Vân Dương dọc đường Hạ Thị gia tộc, chính nghe được Hạ Thị gia tộc tộc trưởng tại an bài gia tộc cao thủ. Chuẩn bị tiến về Thiên Đường Thành, bắt giết Mai Vấn Kiếm, mà Hạ Băng Xuyên thì là ở gia tộc trong mật thất tĩnh tu, nhưng nhìn thứ nhất mặt tâm thần bất định bất an, khắp nơi cho thấy nó nửa điểm là cũng không tĩnh tâm được. Vân Dương đang đầy ngập lửa hận không chỗ phát tiết, vừa nghĩ, trước đó luôn luôn giấu kỹ, nhu nhuận thế này tinh thần lực dây lát chuyển cuồng bạo. Thế giới quy tắc phía dưới có khả năng phát huy lực lượng thoáng như cuồng phong quá cảnh đồng dạng. Thổi qua Hạ gia, bất quá trong chớp mắt, Hạ gia từ trên xuống dưới tất cả nam tử trưởng thành, bao quát Hạ Băng Xuyên ở bên trong, thậm chí cũng còn chưa kịp phát giác dị dạng, liền đã tại trong nháy mắt thoáng qua hồn phi phách tán. Đã chết không còn một mảnh. Sau một khắc, cường hoành đến cực điểm tinh thần lực dẫn động linh hồn dẫn dắt, khiến cho đến Hạ Thị gia tộc tất cả ở bên ngoài nam tử trưởng thành cũng từng cái toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hạ Thị gia tộc bởi vậy xóa tên, theo tự thân tu vi ngày càng tăng trưởng, uy năng ngang lúc càng cường hãn. Vân Dương càng cảm niệm ngày đó Mai cô nói như vậy lên trời xuống đất, di sơn đảo hải, bất quá chờ nhàn thổi khẩu khí, chôn vùi nhật nguyệt tinh thần, động niệm ở giữa, cả thế gian tùy theo trầm luân, phương gặp trên đại đạo thừa. Bây giờ, chính mình ngay cả giơ tay nhấc chân đều không có, cũng chỉ là một ý niệm, cũng đã là thế này có vài thế gia, đảo mắt hủy diệt, coi là thật tu vi càng cao, càng biết trời cao biển rộng, có thể vì càng mạnh, càng biết thiên ngoại hữu thiên. Đối với Hạ Băng Xuyên người này, Vân Dương tại xác định tội của hắn đằng sau, lại là ngay cả gặp lại một mặt cũng đều cảm thấy buồn nôn. Dứt khoát cùng một chỗ diệt sát, đã từng mỹ hảo, liền để hắn theo gió mà đi. Ta không biết ngươi có lý do gì, cái gì nỗi khổ, ta biết ngươi khẳng định có lý do. Các loại không được mình, các loại không thể làm gì, các loại nỗi khổ tâm khổ tình, nhưng ta không muốn nghe, không muốn lý giải, không muốn tha thứ, mặc kệ nguyên nhân gì, làm, chính là làm. Kinh thành, tại một cái âm u trong tầng hầm ngầm, nơi này nói chung đã tính không được là mật thất, mà là mạch nước ngầm mới càng thỏa đáng. Phía trên nguyên bản có một cái mật thất, lúc này mật thất đã sớm bị tạc sập. Tại mật thất kia phía dưới, ẩn nó một đầu địa đạo, thẳng xuống dưới ngàn trượng, bây giờ nhưng cũng theo mật thất đổ sụp mà hết mức vùi lấp. Tại ngàn trượng phía dưới, có một đầu tuôn trào không ngừng mạch nước ngầm, mà mạch nước ngầm thủy vị phía dưới, bị đào một cái hố, lại uốn lượn nghịch chuyển mà lên, có khác một cái nho nhỏ hang động, mà Thủy Vô Âm lúc này chính trốn ở chỗ này. Nơi này chính là Thủy Vô Âm vì chính mình chuẩn bị một đầu tuyệt lộ phía dưới cuối cùng đường lui. Nếu có cường địch, tranh thủ thời gian tiến vào mật thất, đoạt tại địch nhân tìm kiếm mật thất trước đó trước một bước dẫn bảo. Trong mật thất chính mình thế thân sẽ bị sức nổ nổ chết bên ngoài. Càng biết tịch sức nổ sốc lên mật đạo cửa hang, khiến cho đến chính mình dưới đường đi ngã. Đồng thời, phía trên bố trí có hiệu lực, tùy theo không ngừng bạo tạc sụp đổ, tiêu trừ tất cả vết tích, một mực đến chính mình rơi vào mạch nước ngầm. Phía trên ngàn trượng thông đạo, toàn bộ đều sẽ bị chắn đến chật như nêm cối, vết tích không còn, mà chính mình tiến vào mạch nước ngầm, còn có dư lực, xuôi dòng xuống hơn 10 trượng, lại từ dưới nước tiến vào cửa hang này. Cấp tốc chuyển rời đến trong huyệt động này mặt, ước chừng cũng liền an toàn không ngại. Bên ngoài thế nhưng là lao nhanh không thôi nước ngầm, đã đủ che đậy hết thảy sinh tức. Thủy Vô Âm tự tin, cho dù là thần tiên, cũng đừng hòng muốn từ dạng này bố trí bên trong phát hiện chính mình. Đương nhiên, nếu là còn có người có thể truy xét đến chính mình, đó chính là chính mình vận mệnh đã như vậy, không nhận mệnh còn chờ như thế nào. Cho đến bây giờ, Thủy Vô Âm đã tại cái này trong sông ngầm mặt tối trời không ngày nào ở 1,5 năm lâu. Trước đó, Cửu Thiên Lệnh đột nhiên phát ra tin tức, khiến cho đến Thủy Vô Âm gần như lòng tuyệt vọng một lần nữa linh hoạt. Đạo kia nguyên linh chi lực càng làm Thủy Vô Âm nặng nhưỡng sinh cơ. Nhưng dù vậy, tại chân chân chính chính, thiết thiết thực thực xem đến Vân Dương xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, Thủy Vô Âm như cũ cho là mình là đang nằm mơ. Mà Vân Dương lại nhìn thấy Thủy Vô Âm thời điểm, lại ngay cả hắn cũng không dám tin người trước mắt đúng là Thủy Vô Âm bản nhân. Trước đó thần thức tiếp xúc chính là mượn nhờ Cửu Thiên Lệnh ở giữa huyền dị lực lượng, có thể xác nhận Thủy Vô Âm còn sống, cũng đưa qua một đạo nguyên linh chi khí đã là Vân Dương thần thông quảng đại, công tham tạo hóa, nhưng không có coi là thật nhìn thấy Thủy Vô Âm hiện trạng. Nếu là biết Thủy Vô Âm tình huống, Vân Dương tuyệt đối sẽ trước tiên chạy tới cứu trợ Thủy Vô Âm. Lúc này Thủy Vô Âm nhìn ra nhìn sang đã hoàn toàn không có nhân dạng, cái này không có hình người, không phải là đồng dạng trên ý nghĩa dáng vẻ tiêu tụy, người bộ dáng không còn, mà là đúng nghĩa thân thể không được đầy đủ, hai cái đùi tính cả thắt lưng bị hoàn toàn đánh nát, giặt dẹo kéo ở trên người, thậm chí đều đã bốc mùi, xương bắp chân hư thối đến mức hoàn toàn lộ ra, xương cốt càng là hiện ra một loại mục nát màu xám, ngón chân đã sớm hư thối đến không có. Quả nhiên nhìn thấy mà giật mình, nhìn đến trái tim băng giá, Vân Dương gặp nó thảm trạng thế nhưng là dọa thật lớn nhảy một cái. Đều như vậy ngươi còn có thể sống sót? Trước đó Vân Dương quá nóng vội Vân Tiêu Giao an nguy, nhưng cũng bởi vì Thủy Vô Âm không có chủ động hướng hắn cầu cứu, là cho nên theo bản năng phán đoán Thủy Vô Âm khả năng thân có thương tích, tình thế không tốt, vẫn còn không đến mức quá mức, còn có thể trèo trống, cho nên mới chỉ đưa ra một đạo nguyên linh chi khí, không có tự mình cứu viện. Lại chỗ nào nghĩ đến Thủy Vô Âm tình huống vậy mà thảm đạm đến thế. Chí ít theo Vân Dương, tình huống này, nói rằng một khắc liền chơi xong, vậy cũng không coi là nhiều ngoài ý muốn sự tình. Thủy Vô Âm trong mắt lóe ra đến cực điểm oán độc. Nếu không phải muốn báo thù, nếu không phải muốn đợi đến ngươi, ta đã sớm bản thân kết thúc. Trước đó nghe được tin tức của ngươi, cho ngươi đi cứu viện Vân Vương gia chính là việc cấp bách. Ta tự hỏi còn có thể vùng vẫy dành sự sống một thời gian. Sự tình có nặng nhẹ, ta rất hiếu kỳ ngươi là kiếm sống bằng cách nào. Vân Dương ai thán Thủy Vô Âm tình trạng chi thảm đạm, nhưng lại kinh ngạc Thủy Vô Âm có thể vùng vẫy dành sự sống như vậy. Ngạc nhiên hỏi, Thủy Vô Âm cười thảm một tiếng, từ trên đùi của mình thu hạ đến một khối thịt thối, cầm trong tay, leo đến cửa hang, thâm nhập dưới đất trong nước. Sau nửa ngày, đột nhiên tay phải một cái dùng sức, mặt nước nhất thời một mảnh bọt nước văng khắp nơi. Một đầu lớn chừng bàn tay cá đã bị Thủy Vô Âm gắt gao chế trụ, bắt đi lên, đem nhảy nhót tưng bừng cá nhét vào trong miệng. Thủy Vô Âm há miệng ăn liên tục, cho tàn đồng dạng con ngươi nhìn xem Vân Dương, ngươi cứ nói đi, ngươi nếu không muốn chết, kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sống tiếp. Cho dù là lấy Vân Dương đơn sắc, như cũ thấy dùng mình, không rét mà run, lại là dùng thịt của mình câu cá. Thủy Vô Âm thê thảm nói, trên người ta nhiều chỗ xương cốt đều gãy mất, kinh mạch lại là hoàn hảo, mỗi một ngày ta liền xem như không chữa thương, cũng sẽ khơi thông một chút kinh lạc, bảo đảm nửa người dưới có lưu một chút xíu sức sống. Nếu không, ta sớm đã không còn thịt có thể câu cá. Vân Dương khóe miệng lại từ co quắp một chút. Nhiều nhất còn có 3 tháng. Ngươi lại không đến, thịt của ta liền triệt để hư thối xong. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có dùng tay trái thịt câu cá. Nếu là ngươi trong vòng nửa năm, như cũ chưa về, ta liền chỉ có thể cả người đều nát ở chỗ này. Thủy Vô Âm cười hắc hắc. May mắn ngươi bây giờ tới. Tới còn không tính quá muộn. Vân Dương hít vào một hơi. Lập tức kém chút đem chính mình thúi chết. Cửu Thiên Lệnh đâu? Thủy Vô Âm một cái nôn khan. Cửu Thiên Lệnh từ trong cổ họng xông ra. Nôn trong tay. Thế mà vui vẻ cười cười. Ta coi như trông cậy vào cái này thứ này động một chút tới cứu ta mệnh đâu. Nơi nào sẽ tùy ý để đạt. Vân Dương lại là một cái nôn khan. Che mũi đưa ra một viên đan dược. Vô Âm, đời ta hãn hữu phục qua người nào. Lần này, ta phục ngươi, mau ăn đi xuống đi. Ngoạc kép, bất quá gần nửa ngày thời gian đằng sau. Chân kiện toàn, nhục thân phục hồi. Thủy Vô Âm không kịp chờ đợi chui vào mạch nước ngầm bên trong. Một bên tắm rửa một bên không im miệng quát mắng. Ta thao mẹ nó mỗ mỗ. Lão tử có bệnh thích sạch sẽ. 1.5 năm này, Vân Dương toàn thân đều tại rút gân. Bệnh thích sạch sẽ, gia hỏa này lại có bệnh thích sạch sẽ. Một cái tự xưng có bệnh thích sạch sẽ người dưới tình huống như vậy, ở trong hoàn cảnh như vậy. Vùng vẫy dành sự sống 1.5 năm. Một cái chữ phục đã không đủ để biểu đạt ta đối với ngươi kính ý. Ta phục ngươi, 2 lần. Vân Dương liên tục thở dài. Thủy Vô Âm trà sát hoàn tất. Trần chuồng nhảy đi lên. Vận công bốc hơi hơi nước. Yêu quý nhìn xem thân thể của mình. Nơi này sờ sờ chỗ nào sờ sờ. Đột nhiên một tiếng hét thảm. Đau đến không muốn sống. Vân Tôn đại nhân. Đan dược kia lại cho ta 1 viên. Ta cái kia. Còn không có mọc ra. Phốp. Vân Dương phun ra, xem ra 2 cái chữ phục vẫn như cũ là không đủ. Chí ít, vâng phải lại thêm 1 cái. 3 cái chữ phục, 3 lần chân thành bội phục. Ngoài ra còn tâm phục khẩu phục. Mắt nhìn thấy Thủy Vô Âm tuyệt vô cận hữu đỏ mặt tía tai. Vân Dương tranh thủ thời gian lại đưa lên 1 viên linh đan cũng phụ tặng 1 đạo sinh linh chi. Khí, giúp đỡ cố bản bồi nguyên. Sinh cơ thịnh vượng, bất quá trong chốc lát, liền để Thủy Vô Âm triệt để khôi phục thân nam nhi. Đại khái là Thủy Vô Âm đối với mình mới thân thể. Chậc chậc tán thưởng, nhìn mà than thở, hắn nơi này tán thưởng nhưng lại là thân thể của mình. Mà là Vân Dương bực này khởi tử hồi sinh, so với trong truyền thuyết tái tạo lại toàn thân thủ đoạn còn mạnh hơn rất nhiều nhiều. Quả nhiên thần tiên thủ đoạn, thế gian sao có, quả nhiên thần kỳ, Thủy Vô Âm cảm thán. Đây cũng là cái gọi là thần tiên thủ đoạn a. Xem ra Vân Tôn đại nhân lần này phi thăng tới tiên giới. Thu hoạch rất nhiều a. Vân Dương ha ha cười nói, hiếm thấy vô cùng, chỗ nào liền thần tiên thủ đoạn, bất quá mấy khỏa đan dược, một chút bí thuật. Theo tự thân tu vi cảnh giới càng cao, nhãn lực độc đáo biết cũng như diều gặp gió. Như thế nào, ngươi bây giờ còn kiên trì ngưng lại tại cái này hồng trần thế tục. Vẫn kiên trì không cố gắng tu luyện siêu thoát. Thủy Vô Âm trầm mặc nửa ngày, lúc này mới trầm giọng nói. Vâng, Vân Dương lắc đầu cười khổ không thôi, ngươi có chí riêng cái đồ chơi này. Quả nhiên là ai cũng miễn cưỡng không được. Hắn đã sớm biết Thủy Vô Âm liền cái này tính tình. Nhưng vẫn là nếu lại thử một chút. Dù sao, Thủy Vô Âm chẳng những là chính mình trợ thủ đắc lực. Hay là Bát Ca lương bằng hữu bạn thân. Nếu là lúc đó gặp lại Bát Ca. Bên người còn có 1 cái Thủy Vô Âm. Đó mới là viên mãn. Thủy Vô Âm cũng không vội vã kể ra trong khoảng thời gian này rất nhiều biến cố. Ngược lại giúp đỡ Vân Dương phân tích ra Vân Tiêu Giao sự tình. Thủy Vô Âm là ai? Vân Dương không có ngay đầu tiên nói rõ Vân Tiêu Giao tình huống. đó chính là không có tìm được Vân Tiêu Giao hạ lạc. Mà lấy Vân Dương giờ này ngày này thực lực tu vi, cảm thấy nếu không có ôm lấy một chút tưởng niệm, hủy thiên diệt địa còn không phải nói một chút. Lão đại, theo ta thấy đến, lão vương gia không có tin tức ngược lại là tin tức tốt. Phải làm không phải là gặp nạn. Thủy Vô Âm ngưng trọng nói ra, lấy lão đại nói, những cái kia vây công địch nhân cũng đều không thấy. Liên đới lão vương gia một đạo hành tung đều không. Tình hình này thế nhưng là quá quỷ dị. Thực sự không giống như là ngộ hại, ngược lại giống như là gặp cái gì cường đại trợ lực. Được cứu đi, Vân Dương nhíu mày nói. Ta cũng từng làm qua phương diện này dự đoán. Nhưng thế này cao thâm tu vi người có hạn. Nhìn chung thế này, hiếm người có được năng lực như vậy. Lại càng khó làm đến là không lưu mảy may vết tích. Khiến cho ta cũng khắp nơi tìm không thấy. Từ Đông Thiên Lãnh trong miêu tả, Vân Dương đối với ngày đó vây công người cấp độ thực lực có tương đối hiểu, mà muốn từ 2000 cao thủ thủ hạ cứu người, tại thế này tu giả mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thậm chí mặc dù có người có thể làm đến, nhưng lại khó có thể làm được không chút nào lưu vết tích, đạt tới làm cho Vân Dương đều không thể nào phát giác tình trạng. Thế sự tình ra có nguyên nhân, có nhân mới có quả. Ngày đó chiến trường Di Ngấn đã có chỗ kỳ quặc, vậy liền nhất định có một cỗ lực lượng khác tham gia. Đây đã là kết luận mà lão đại đối với tham gia người đánh giá cực cao. Chúng ta liền không ngại thay vào thời thế hiện nay, đối với bên ta còn có thiện ý đỉnh phong tu giả. Tỷ như, tại lão đại cùng Linh Tê tiểu thư sau khi phi thăng, tại này nhân gian trên đời đỉnh phong người, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Quân Mạc Ngôn, Thủy Vô Âm nói, hắn phải chăng có năng lực làm đến đâu? Năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Quân Mạc Ngôn, đã lâu tên, Vân Dương ngưng thần nghĩ nghĩ, nói, ngươi lần này phân tích nói không sai, nếu là Quân Mạc Ngôn vừa lúc vào lúc đó tham gia, xuất thủ tương trợ, lại là có thể làm được. Nhưng bây giờ trọng điểm lại là ta tại hiện trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì người thứ ba vết tích. Bằng vào ta hiện nay trình độ, đã có rất ít người có thể ẩn tàng nó vết tích. Vô luận hắn tại cùng không tại, Vân Dương cau mày nói, lại nói chúng ta cùng Quân Mạc Ngôn giao tình, chỉ sợ còn chưa tới một bước kia. Dù sao tương trợ cha ta, sẽ cùng là cùng Ngọc Đường đế quốc người thống trị cao nhất là địch. Quân Mạc Ngôn chưa chắc có lớn như vậy thiện ý, ai? Ngươi vừa rồi lời nói không có tin tức là tin tức tốt, đạo lý ta cũng minh bạch. Ta chính là lo lắng. Đông Thiên Lãnh từng nói đến, trên thân phụ thân độc, dị thường hiểm ác, người bình thường căn bản là giải không được. Đó mới là họa lớn trong lòng. Vân Dương cau mày, lo lắng. Thủy Vô Âm gật gật đầu lại nói, cái kia lão đại là có phải có cân nhắc qua, là có thiên ngoại đại năng tham gia trận này, tỉ như lão đại ngươi dạng này, thậm chí là so lão đại càng mạnh nhân vật hung ác mang đi Vân Vương ra đâu. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, Vân Tiêu Giao không có chết, điểm này Vân Dương sớm có cảm giác, nếu là thật sự bị giết, chính mình quyết định không có khả năng không lục ra được mảnh vụ linh hồn. Loại thủ đoạn này, đối với người khác mà nói hoặc là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với hiện tại Vân Dương tới nói, lại là dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến, nhưng, cái này cứu đi người của hắn, đến tột cùng là người thế nào? Vân Dương nhất sầu lo chính là, ngoặc kép, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, thế này còn có người nào có thể tránh né ta dò xét, không lưu một tia vết tích. Quả thật, chuyện này mới thật sự là nhất ly kỳ sự tình. Lấy Vân Dương hiện tại thần thức dò xét năng lực, tại Thiên Huyền Đại Lục thế mà cha không được một người hạ lạc. Cái này đã là cực đoan không nên, bất khả tư nghị. thật chẳng lẽ như Thủy Vô Âm lời nói, có khác siêu cường giả tham gia, sánh vai chính mình, hoặc là mạnh hơn mình nhân vật hung ác. Lão đại không cần sầu lo, ta vẫn là câu nói kia, không có tin tức chính là tin tức tốt, cứu đi lão vương gia người nếu là hảo ý, tự nhiên sẽ để hắn trở về, nếu là ác ý nói, vậy người này mục tiêu cũng chỉ có thể là lão đại ngươi, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Thủy Vô Âm nói, như là đã xác định Vân Vương gia lập tức là không có lo lắng tính mạng. Vậy liền đã là thiên đại hảo sự, có thể đem tâm buông ra. Vân Dương nghĩ nghĩ, phát giác thật đúng là như thế cái đạo lý. Lúc đầu một tiết này Vân Dương không phải là nghĩ không ra, nhưng bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Vân Tiêu Giao đối với Vân Dương ý nghĩa thực sự quá mức trọng đại, là cho nên mới có trước đó biết rõ không có kết quả, còn muốn tốn công tốn sức một lần lại một lần tìm kiếm xuống dưới. Mà trước mặt, chính như Thủy Vô Âm lời nói, lấy bất biến ứng vạn biến liền tốt, theo hai người phân tích đến phân tích đi, ngược lại để Vân Dương viên kia lòng nóng nảy, chậm rãi trầm tĩnh xuống tới. Cái kia Vô Âm ngươi nói một chút đi, ngươi bên này là chuyện gì xảy ra? Việc này nói rất dài dòng, không phải là dăm ba câu có thể nói tận. Thủy Vô Âm nhẹ giọng thở dài, ngươi sau khi rời đi, ta liền nghĩ, tại cơ hội thích hợp, đem Cửu Thiên Lệnh hạch tâm bên ngoài lực lượng, cũng chính là không tiếp xúc cửu tôn làm cho võ lực bộ phận, giao một bộ phận ra ngoài cho hoàng gia. Dù sao ngày đó ban đầu tiếp xúc Ngọc Càn Khôn, chính là Cửu Thiên Lệnh sở thuộc. Hắn đối với Cửu Thiên Lệnh nhận biết, thậm chí còn tại hoàng đế bệ hạ phía trên. Chỉ cần giao tiếp thuận lợi, chí ít tại ngoài sáng nhìn, cửu tôn lực lượng toàn bộ thuộc về hoàng thất, mà đã mất đi mạnh hữu lực võ lực làm hậu thuẫn, thế tất làm cho đến Cửu Thiên Lệnh mất đi vốn có uy thế. Thượng vị giả cũng liền đối với tổ chức này không có nhiều như vậy hứng thú. Cứ như vậy, còn lại Cửu Thiên Lệnh chân chính hạch tâm lực lượng, cũng chính là ngành tình báo phân, liền có thể giữ lại. Hơn nữa còn có thể lại lần nữa từ sáng chuyển vào tối, triệt để ẩn nấp tại trong giang hồ, hóa thành thế giới hắc ám đế vương. Đây vốn là ngươi trước khi rời đi, trịnh trọng nhắc nhở qua ta một chút. Dạng này một cỗ cường đại lực lượng, hơn nữa còn là bị hoàng gia biết đến lực lượng, cho dù là toàn bộ ẩn tàng tại chỗ tối, không âm thanh bất động, như cũ không ai có thể yên tâm. Là cho nên Cửu Thiên Lệnh sở thuộc lực lượng, phía trước mấy năm ta liền đem chi đều co vào, càng đem một bộ phận võ lực thoát ly. Tướng tướng đúng không chặt như vậy muốn, không có nắm chắc nhân thủ, cho dù là có nửa điểm hoài nghi, cũng tận đều vứt bỏ, đồng thời hướng về toàn bộ đại lục phát triển xúc tu, thành lập to lớn hơn mạng lưới tình báo. Đến một năm rưỡi trước đó, ta lần này động tác rốt cục bắt đầu thấy hiệu quả. Cửu Thiên Lệnh hạch tâm thực lực đều ẩn vào âm thầm, ẩn núp đứng lên, sẽ không có gì có thể đem chúng ta lật ra tới. Đồng thời, cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu, ta ẩn ẩn phát giác được hoàng gia bên kia động tĩnh chuyển thành hoa mắt, ù tai đứng lên. Ân, đơn thuần nói hoàng thất hoa mắt, ù tai không quá thỏa đáng. Hẳn là nói tựa hồ có cái gì lực lượng đang đánh nhập hoàng thất trong thế lực bên trong, cái kia ẩn phục thực lực thập phần cường đại, chí ít tầng hoàng gia bên ngoài chiến lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà lại lúc kia, ngoại giới đã có một đoạn thời gian tương đối dài, tại giải lời đồn, bại hoại cửu tôn thanh danh, dỡ bỏ cửu tôn miếu vũ, chuyện này để cho ta nhất là phẫn nộ. Cho nên, ta thông qua ám tử có liên lạc hoàng đế bệ hạ. Liên lạc mục đích thứ nhất, dĩ nhiên chính là xác nhận phải chăng có cái gì lực lượng trong bóng tối làm việc. Hoàng gia chịu bức hiếp, ta muốn kiểm chứng một chút việc này, thuận tiện đằng sau động tác, lại đến còn không thiếu thăm dò một chút. Người trong hoàng thất đối ngoại biểu hiện đối với cửu tôn như vậy đề phòng, phát động sức mạnh cả thế gian trắng trợn nói xấu. Như vậy đối với cửu tôn lưu lại lực lượng, lại là thái độ gì? Cuối cùng thì là hoàng đế bệ hạ bản nhân thái độ. Nếu là thật sự có khó khăn khó nói, bị ngoại bộ võ lực uy hiếp, ta liền sẽ đem một phần lực lượng giao cho hắn, đến làm dịu khẩn cấp. Cửu thiên lệnh ẩn núp đi một mục đích trong đó, chính là bảo đảm Ngọc Đường quốc thái dân an. Đã có yêu tà quấy phá, ta há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Khi đó, ta thậm chí đều dự định tốt, nếu là hoàng gia thật vô tình vô nghĩa, ý muốn lấy hoàng quyền mạt sát cửu tôn truyền thuyết, như vậy ta liền đem bên ngoài lực lượng toàn vứt bỏ, toàn lực phát triển âm thầm lực lượng, lật tung cái thế đạo này, tái tạo loạn thế đi ra. Nhưng ta gặp được hoàng đế bệ hạ đằng sau, bệ hạ thái độ rất kỳ quái. Vân Dương ngắt lời hỏi, kỳ quái, như thế nào kỳ quái pháp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.